Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2957. Đạo y thanh niên, đại đạo long mạch nơi này đã đến rồi rất nhiều người. Phàm là tiến vào trên căn bản đều là bế quan. Trong này đại đạo tinh túy, vô cùng vô tận. Ở đây tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới tu luyện một tháng. Như vậy kỳ ngộ ai cũng đỏ mắt, thậm chí mấy ngày sau độ kiếp một nhóm lớn đều đột phá cảnh giới, chư vương được rất nhiều chỗ tốt. Nói là vẫn ở đây tu luyện một năm, bọn họ đều đồng ý. Đạo lăng bọn họ chiếm cứ cái này bảo nhãn, ngày ngày tỏa ra năng lượng thủy triều càng là khủng bố. Bảo nhãn chính là long mạch tinh hoa dâng lên khu vực. Ở đây tốc độ tu luyện quá mãnh liệt, vẻn vẹn quá 3 ngày, tiên thiên đạo thể trực tiếp liền đột phá. Hắn độ kiếp động tĩnh quá to lớn, kéo dài nửa ngày ở kết thúc, thành công bước vào 4 tầng tôn chủ, chiến lực tăng vọt một đoạn, chuẩn đế đạo quả càng ngày càng kinh thế hãi tục. Đạo lăng toàn thân ông ánh sáng lạn, thân thể khi chiếm được đại đạo tinh túy tầm bổ, hắn ở rèn luyện bảo thể, lớn mạnh thân thể tiên tàng. Bất quá đạo lăng khoảng cách đột phá còn có một đoạn đường, nhưng là hắn nội vũ trụ ngày càng tăng cường, ở vô cùng vô tận đại đạo tinh túy tẩm bổ bên dưới, nội vũ trụ hiện ra ngàn tỷ lớp đạo ngân, càng ngày càng mơ hồ có thể thấy được, như là một mảnh chân thực vũ trụ ở đây vận chuyển. Đạo lăng rất kinh hỉ, tuyệt đối có thể hoàn thiện vũ trụ chủng. Này dù sao cũng là đạo tổ lưu lại đại đạo long mạch, ẩn chứa vô cùng đại đạo, phi thường thích hợp tu bổ vũ trụ chủng. Vù, hoàng kim tiên thụ càng ngày càng kinh thế hãi tục, vườn quanh thô to hoàng kim tiên quang. 3000 cái lá cây nâng một viên lại một viên màu vàng tinh đấu, ấm ấm vận chuyển, tựa hồ hóa thành một vùng vũ trụ tinh không đạo đồ. Nó ở hô hấp, rơi ra liên miên đại đạo tinh hoa. Mỗi lần hít thở gian, nói không chắc bảo nhãn chi nguyên bị nó thôn hấp không còn một múng. Nó có thể tu luyện, không ngừng tăng cường, tương lai có thể đi tới một bước nào hỗn độn cổ tỉnh đều nói không chừng. Thế nhưng hắn có thể dựng dục ra nước quý. Đây là đại đạo nước quý, ẩn chứa từng tia từng sợi đạo ngân, mỗi một giọt đều là ngộ đạo chân bảo. Tiên hoàng nhanh thức tỉnh, Khổng Tước trong con ngươi có vẻ vui. Nàng ngồi xếp bằng ở hoàng kim tiên thụ bên dưới, tiên hoàng liền ngủ say ở hoàng kim tiên thụ phía dưới. Một mảnh lại một chiếc lá không ngừng rơi ra đại đạo nước quý, chảy xuôi đến tiên hoàng cơ thể bên trong. Một khi đến thời điểm tiên hoàng đột phá, đến thời điểm Khổng Tước liên thủ với tiên hoàng vận chuyển bất tử thần hoàng chung, sẽ đánh ra vô thượng thiên uy. Ồ, đạo lăng trong mắt có ngoài ý muốn, quét về phía thiên thần thể. Thiên thần thể thể chất phi thường đặc thù, nàng vừa ra đời chính là thiên thần, nội vũ trụ cũng là trời sinh trời dưỡng. Ở dài đến nửa tháng bế quan, thiên thần thể khí tức mơ hồ khủng bố đứng dậy, nội vũ trụ tỏa ra đếm không hết đạo ngân, hơi thở của nàng bắt đầu trở nên đáng sợ. Đây là cổ xưa thể chất như là cùng bảo nhãn dung hợp lại cùng nhau. Đạo chủ không cần kinh ngạc, Thi Tình ở bên cạnh mở miệng cười. Đại trưởng lão đã từng nói, thiên thần thể loại thể chất này, ở tôn chủ cảnh giới sẽ từng bước khủng bố đứng dậy. Của nàng nội vũ trụ dù sao cũng là đất trời sinh ra. Mỗi một lần mở ra một cái, thực lực trên căn bản đều là tăng gấp bội bức. Đạo lăng không khỏi gật đầu. Thiên thần thể đột phá, chiến lực bão táp một đoạn dài, ở bảo nhãn bên trong được chỗ tốt to lớn, toàn bộ ngọc thể đều mông lung sáng lạn đạo ngân, Cỡ này thể hiện rất là kinh người. Làm sao nhiều người như vậy nhìn chằm chằm chúng ta? Một tháng trôi qua, đạo lăng bọn họ ở Bảo Nhãn bên trong được rất lớn có ích. Rất nhiều người đều trực tiếp đột phá. Cơ thể hiện ra này một loại đại đạo tiên vận. Căn cơ ở Bảo Nhãn tẩm bổ dưới liền lột xác không ít. Khoảng thời gian này, không ngừng có cường giả ở phụ cận du tổ. Nhìn chằm chằm mảnh này Bảo Nhãn. Bất quá nhìn thấy đạo lăng thời điểm đều có kiêng kỵ. Bảo Nhãn tranh đoạt chiến phi thường khốc liệt. Nhưng là đạo lăng là cỡ nào cường giả. Những người này coi như là có gan, cũng không dám giết lại đây. Bởi vì chúng ta chiếm cứ chính là mạnh nhất Bảo Nhãn. Chúng ta tại đầu rồng nơi này, đạo lăng nói rằng. Cái này Bảo Nhãn là mạnh nhất một cái. Ai đều muốn chiếm cứ. Muốn không phải chúng ta đến được sớm. Sợ là muốn khổ chiến mấy trang. Ta cảm giác có gì đó không đúng. Quá yên tĩnh. Tiên thiên đạo thể mở con mắt nói rằng. Đã một tháng. Chúng ta có phải là đến sai chỗ. Không phải vậy. Giả bác quân khí tức càng ngày càng khủng bố. Mi tâm dấu ấn chảy xuôi vô thượng hung khí. Hắn mở con mắt nói rằng, đạo tổ bí cảnh căn bản không phải tốt như vậy, sông. Nơi này là đạo tổ lưu lại long mạch, ở trong này tu luyện có thể nhiễm phải đạo tổ một mạch khí tức. Như vậy được truyền thừa hy vọng mới sẽ càng to lớn hơn. Nhưng là truyền thừa ở nơi nào, thiên thần thể bọn họ cau mày, cho đến bây giờ căn bản không biết khu vực. Đạo lăng không thế nào lo lắng. Một tháng này hắn cũng không nhàn rỗi. Ẩn ra phân thân du tẩu các đại địa vực. Những khu vực khác sẽ không lại truyền thừa địa. Khẳng định ở đại đạo long mạch bên trong. Chờ đi. Sẽ có người biết chỗ cần đến. Đạo lăng lạnh nhạt nói. Chỉ có điều ngày này. Có khủng bố tin tức truyền tới. Gây nên ngập trời động đất. Đế sát khí biến mất rồi, biến mất rồi. Đạo lăng hai mắt mở to, trong mắt có kinh hãi, nhìn về phía ngốc tiết giả bác quân. Hắn lắp bắp nói, làm sao sẽ biến mất, này không có lý do gì. Đế sát khí một khi bồng bềnh đi ra, liền không thể biến mất, trừ phi có người đem đế sát khí lấy đi. Đạo lăng cau mày. Chuyện này có gì đó không đúng. Ngày xưa chết đi vương giả, tinh huyết hoàn toàn không có. Hiện tại đế sát khí lại một tia không dư thừa. Hỗn độn cổ tỉnh nói là, đạo tổ bực này vô địch giả, là sẽ không để cho thân thể hắn sinh ra đế sát khí làm hại người chuyển thừa. Điều này làm cho đạo lăng cảm giác được một loại âm mưu mùi vị. Nhưng là cái này âm mưu lan đến năm tháng cũng quá cổ lão. Cổ thiên đình người chạy đi đâu? Đạo lăng nội tâm lẫm liệt. Đại đạo long mạch có tới hơn vạn cường giả tu luyện. Chỉ có thiếu hụt cổ thiên đình. Thậm chí phân thân của hắn du tẩu các đại địa vực. Cũng không có phát hiện cổ thiên đình cái bóng. Cổ thiên đình hiện tại quá thần bí. Đế sát khí chuyện như vậy nếu là thật có âm mưu gì? Hắn cái thứ nhất liên tưởng đến cổ thiên đình. Ngay ở đạo lăng suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên ngẩng đầu. Con mắt mở. Nhìn hướng về phía trước. Đó là một cái mờ ảo bất định cái bóng đi tới. Tay áo lớn phiêu phiêu. Thần thái bình tĩnh. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Nhưng là lơ lửng không cố định. Khó có thể nắm giữ hắn di động dấu vết, là hắn, đạo lăng gặp hắn, đạo y thanh niên ở đế sát khí phụ cận từng xuất hiện. Sau đó biến mất không còn tăm hơi, nhưng là hiện tại hắn đến rồi. Hơn nữa chỗ cần đến chính là mảnh này Bảo Nhãn. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, mấy hơi thở liền đi tới nơi này phụ cận, để thiên thần thể bọn họ ngây người chính là. Đạo y thanh niên một bộ độc hướng về độc đến cái bóng. trực tiếp liền bước vào bảo nhãn bên trong. Thậm chí hắn xuất hiện ở tiên thiên đạo thể trước mặt. Thời khắc này, bàn tay của hắn trực tiếp liền giơ lên. Để tiên thiên đạo thể kinh hãi chính là, bàn tay của người này quá khủng bố. Tùy ý diễn hóa ra một cái đại đạo vực sâu, trực tiếp liền quay về tiên thiên đạo thể tiến hành chấn áp. Muốn chết, tiên thiên đạo thể kinh nộ không gì sánh được. Hắn không phải là người yếu, nắm đấm trực tiếp giơ lên đến, vận chuyển ra chí cường chiến lực, 3000 đại đạo đều hợp làm một thể. Thời khắc này hắn như là một tôn cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Nhưng là cái này đạt y thanh niên quá mạnh mẽ, bàn tay lật úp xuống thời khắc, đại đạo cùng vang lên, quả thực dường như đại đạo sơn chấn đè xuống. Chống lại tiên thiên đạo thể quyền lực, thậm chí vớn quanh dưới chùm ánh sáng lộng lẫy, bao vây lấy tiên thiên đạo thể thân thể. Đùng, đạo lăng nhanh như tia chớp ra tay, nắm quyền ấn oanh đập lên. Thế nhưng để khổng tước bọn họ ngây người chính là, cái này đạt y thanh niên chiến lực không lường được. Một cái tay khác giơ lên đến, tương tự nắm quyền ấn. Cùng với gắng chống đỡ, khu vực này đều nổ tung. Hai đại vô địch quyền thế đối oanh cùng nhau, lan tràn núi lở hải nứt khủng bố thanh thế. Đạo chủ, mau chóng ngăn cản hắn, thiên nữ sẽ ban xuống ngập trời ban thưởng. Thời khắc này, 9 con giao long lôi kéo niện xa ầm ầm mà đến. Cống hoàng phảng phất màu tím đại nhật nộ ép mà đến. Nhìn thấy đạo lăng thời điểm quát lạnh, không được chần chờ, hết chương.